tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn. Quyển 6 chương 145, ổ kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoặc có đầu con người, thân thể mập mạp hệt như sâu gióm, da thịt toàn thân lúc nhúc chen chúc, hơi thở vừa yếu ớt vừa mỏng manh, trong miệng còn không ngừng rên rỉ. Cho ta thức ăn, cho ta thức ăn. Phía trên thân thể mập mạp gắn rất nhiều ống dẫn chẳng chịt, bên trong là chất lỏng màu lam đang lưu truyền. Xem hướng chảy của chất lỏng, chúng tập trung về một vật có dạng hình bầu dục, trông không khác nào bình khí nén. Tầng ngoài cùng có một thứ giống như đèn nhắc nhở, giữa năm ô vuông chỉ có hai ô là sáng đèn. Đây là cái gì mà có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ thân thể nữ hoàng đang sống sờ sờ? Sandman cẩn thận quan sát đối phương để nghiên cứu cách cấu tạo sinh lý. Thoạt nhìn nữ hoàng rất đau đớn nhưng tầm mắt lại không có tiêu cự, chỉ mông lung mịt mờ nhìn vào khoảng không. Thậm chí hơi si ngốc, không biết đã từng trải qua những gì. Đây là lần đầu tiên Sandman nhìn thấy nữ hoàng. Có vẻ cô ta không đẻ trứng nhưng lại sản sinh ra thứ khác. Hắn rời tầm mắt đến mấy loại bình chứa có hình dạng hình bầu dục bên kia. Nhậm Giật Phi đã đi qua đó, hắn tới gần quả cầu thủy tinh trong suốt. Tầng thứ 6 rất cao, chỗ cao nhất đến hơn 10 mét. Thậm chí bên ngoài quả cầu thủy tinh còn dựng một cái thang để quan sát mọi nhất cử nhất động của nữ hoàng. Trần nhà dốc thành hình chóp, phía trên không có tầng 7. Nơi này đặt rất nhiều thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, một vài thiết bị gắn trên người nữ hoàng, dường như đang kiểm tra và đo lường trạng thái cơ thể cô. Một vài thiết bị còn lại thì rút chất lỏng xanh lam ra bên ngoài. Chính giữa gian phòng là quả cầu thủy tinh chứa nữ hoàng, không hổ gọi là ổ kiến. Nữ hoàng quả rất kích thích thị giác, khiến người khác liên tưởng tới mối chúa khổng lồ. Đây là cái gì nhỉ? Nhậm Giật Phi tò mò muốn rút một ống dẫn ra xem, ai ngờ nó không chút động đậy. Hắn hơi suy nghĩ, cảm thấy ống dẫn muốn làm khó mình nên càng muốn rút hơn. Vì vậy Nhậm Giật Phi quyết định cắt bỏ ống dẫn. Chất lỏng màu lam còn chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã biến thành một làn sương khói xanh nhạt, sau đó tỏa ra bốn phía. Trong không khí lập tức tỏa ra mùi hương kỳ lạ khiến con người không khỏi nóng nảy. Cậu, Sandman đã che đi mũi miệng, hắn nhìn bộ dáng Nhậm Giật Phi không khác nào một tên ngu ngốc không biết suy nghĩ. Không biết cái này là thứ gì, càng không rõ cách dùng ra sao mà cũng dám động vào, chẳng lẽ muốn tìm chết? Đương nhiên không phải Nhậm Giật Phi muốn tìm đường chết, chẳng qua hắn đang ôm một loại tâm lý đánh cược. Hôm nay trời xui đất khiến thế nào để Nhậm Giật Phi vào được tầng 6? Sau này hắn muốn trở lại sẽ rất khó khăn, không phải chỉ có thể đánh cuộc một lần thôi sao? Thật ra dây leo đã bám chặt vách tường, nhiều nhất 3 phút là có thể phá vỡ. Nhậm Giật Phi đã tính toán đường lui xong xuôi, hắn vươn tay thắt nút chết cho ống dẫn, thế nên trước đó ống dẫn chỉ nhỏ 2 giọt, Nhậm Giật Phi cũng không cảm giác được có gì không đúng, ngoại trừ có hơi thơm và dường như thân thể cũng hơi hơi nóng lên. Nhìn vẻ mặt không dễ coi của Sandman, Nhậm Giật Phi cười hỏi. Vật tư ổ kiến đến từ đâu? Có quan hệ gì với khối lập phương đen mà công dân tìm được? Sandman cười nhạo. Vì sao tôi phải nói cho cậu biết? Từ trước đến giờ, Sandman luôn là một người chơi đạo đức giả. Hắn cực kỳ ôn hòa và lễ độ với tất cả thành phần người chơi. Nhưng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, hắn cứ cảm thấy người chơi này đang cố ý chọc tức hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sandman không thể chấp nhận ai đó đùa giỡn mình. À, ngoại trừ A Phi nhà hắn, người ta gọi đó là tình thú. Không đánh thì không chịu làm quen hả? Nhậm Giật Phi tiếp tục bỡn cợt. Muốn hợp tác với tôi không? Tôi rất có thành ý với anh mà. Nhậm Giật Phi chân tình thật ý được như vậy. Một khi đã lừa gạt người khác thì cũng giống như đang lừa gạt chính mình. Đúng vậy, tôi là người chơi nè, hiện tại là binh dân. Tôi đến để giúp đỡ anh chứ không hề mang ý xấu. Muốn biết sao, rốt cuộc Sandman cũng mỉm cười đáp lời, hắn tươi cười càng đẹp mắt hơn Nhậm Giật Phi. Ở lại đi, ở lại mấy hôm, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi. Đương nhiên, còn việc, ở lại, thế nào thì Sandman không nói. Ồ, phận làm khách may mắn như vậy, tôi có thể. Nhậm Giật Phi chưa kịp nói hết câu, đột nhiên hắn biến sắc rồi lăn một vòng tại chỗ. Súng ống trong suốt xuất hiện trong tay Sandman. Tia chớp màu vàng kim lóe lên ánh điện xanh, chớp mắt đã phóng tới đánh trúng nơi Nhậm Giật Phi vừa lăn, mặt đất không biết xây dựng bằng chất liệu gì lập tức vỡ vụn thành hố. Nói chuyện bình thường đi, sao lại tức giận rồi? Tức giận là không tốt đâu. Đến lúc này rồi mà Nhậm Giật Phi vẫn không quên chiêu chọc San Man. Hắn thuận tay bắn ra 3 mũi tên, chỉ chậm hơn San Man một chút. Có thể thấy Nhậm Giật Phi cũng đã sớm phòng bị đối phương, cả hai đều là hồ ly ngàn năm. Hai người bọn họ quả là tấm gương điển hình của đồng hương hoang vu chi giác gặp nhau. Người chơi bánh ngọt có rất nhiều đạo cụ, át chủ bài cũng nhiều, anh ta sẽ không chết được. Vì nghĩ vậy nên Nhậm Giật Phi không hề cảm thấy có gì nặng nề. Đây không phải lần đầu hai người gặp nhau, đương nhiên hắn hiểu rõ sức chiến đấu San Man thế nào. Một chút công kích của Nhậm Giật Phi mà thôi, cùng lắm chỉ làm hắn bị thương cho có. 3 mũi tên tương ứng với 3 vị trí, giữa chân mày, yết hầu và trái tim San Man. Hắn bắn điện quang giải quyết một mũi tên, cả người khéo léo lách qua tránh đi 2 cái còn lại. Không ngờ dường như mũi tên có năng lực truy đuổi con mồi. Dù San Man phản ứng rất nhanh nhưng cổ hắn vẫn bị mũi tên trượt ngang, cuối cùng hơi rướm máu. Quả nhiên là bị thương cho có, Nhậm Giật Phi huyết sáo. Màu đỏ đúng là cực kỳ xứng đôi với người đẹp. San Man duỗi tay lau máu trên cổ, sắc mặt khó coi không nói nên lời. Hắn vươn tay bắn ra một đoàn điện quang màu tím, Nhậm Giật Phi lập tức dùng dây leo ngăn cản, chính mình né tránh công kích, ngoài miệng vẫn không chịu buông tha. Tức giận làm gì chứ? Như vậy không phải rất tốt hả? Thì thêm một vết thương cho NPC không phải nghi ngờ anh. Đột nhiên San Man cảm thấy rất kỳ quái, thật giống như người nọ quen biết hắn vậy. Đương nhiên không phải đối phương quen biết nhân vật nguyên chủ của San Man mà là quen biết bản thân hắn. Loại cảm giác quen thuộc này khiến hắn không tránh khỏi quái gì. Có phải cậu biết tôi là ai không? Tôi biết anh là người chơi. Nhậm Giật Phi mỉm cười tủm tỉm, người lui đến ven tường. Sau đó nhảy lên nhẹ nhàng. Không biết vách tường đã bị dây leo chằng chịt xâm nhập từ khi nào. Nó vỡ vụn trong không khí, lộ ra một lỗ trống cao bằng một người. Nhậm Giật Phi đứng ở giữa lỗ trống, hắn cũng đứng ngược sáng. Ánh trăng biếng nhác phủ xuống thân thể Nhậm Giật Phi, cuối cùng rơi vào gian phòng. Trăng bạc lạnh lẽo tượng trưng cho trói buộc bị phá vỡ, bóng đen ngược sáng của chàng hiệp khách, áo khoác bị gió đêm thổi vù vù. Mái tóc cũng bị thổi cho rối tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn người nọ không khác nào diễn viên của sân khấu kịch xưa. Hắn đứng trên sân khấu hoàn mỹ, sắm vai một vị anh hùng cứu thế, cướp của người giàu chia cho dân nghèo. Người chơi khó tính, hẹn gặp lại, người đẹp. San Man đen mặt nhìn người chơi trước mắt lộ ra nụ cười khiêu khích rồi nhảy xuống, bóng dáng biến mất giữa ánh trăng. Hắn chạy tới nhìn xem. Bên dưới trống rỗng không có thứ gì, chỉ có một chút dây leo mềm mại bị đứt gãy. Lúc này ở tầng dưới, thanh âm nhóm binh dân cậy cửa vang lên liên tục. Đây là một đêm không ngủ đã được định trước. Kẻ xâm nhập làm kinh động nhóm quý tộc, kinh động đội binh dân tuần tra, đồng thời làm ảnh hưởng đến những binh dân khác vốn dĩ đang say ngủ. Tất cả binh dân phụ trách nhiệm vụ tuần tra đều bị điều động đi kiểm tra toàn bộ tầng 2. Ầm ầm ầm, cửa gỗ mở, Cốc Thành đang ngái ngủ xoa xoa đôi mắt rồi hé cửa nhìn. Có chuyện gì? Trên mặt hắn vẫn còn in hoa văn gối ngủ. Không riêng gì Cốc Thành, binh dân của gian phòng bên cạnh hắn cũng bị gõ vang. Mọi người đều không biết lý do. Mở cửa, kiểm tra. Đội tuần tra đen mặt u ám. Cốc Thành, ngây người. Cái gì? Làm sao vậy? Có kẻ xâm nhập quấy rầy và làm thương tổn đến các vị quý tộc, là binh dân. Có người nhìn thấy hắn chạy xuống đây. Người kiểm tra nói, chúng tôi không nghi ngờ ai cả, chỉ muốn kiểm tra tất cả các phòng. Có chuyện này thật ư? Cốc Thành nghe vậy không khỏi khiếp sợ, hắn lập tức mở toang cửa phòng. Mau mau kiểm tra, chẳng lẽ người kia lẻn vào sào huyệt của chúng ta rồi? Trông vẻ kinh sợ của Cốc Thành, đội trưởng đội tuần tra không nhịn được nhíu mày suy nghĩ. Yêu cầu đầu tiên dành cho binh dân là phải mạnh mẽ. Người không có năng lực và nhát gan sẽ làm người khác theo bản năng khinh thường. Phòng ở rất rộng, bọn họ kiểm tra sơ qua gian phòng của Cốc Thành. Đương nhiên đội tuần tra không tìm thấy cái gì, đây chỉ là một gian phòng bình thường của một binh dân bình thường mà thôi. Người kiểm tra còn thuận tay sờ soạn chăn gối, bởi vì vừa mới rời khỏi giường nên giường ngủ Cốc Thành hơi lộn xộn, trên chăn gối còn lưu lại hơi ấm. Chỉ có binh dân dẫn đầu là cảm giác có chút không đúng. Hắn ngửi ngửi khắp nơi, phòng của cậu. Thanh niên ngửi được một mùi hương nhàn nhạt như có như không. Quá nhạt, tựa như ảo giác thoáng qua. Cốc Thành, cũng chính là Nhậm Giật Phi lập tức lộ ra biểu tình khó hiểu. Một tay hắn thò ra phía sau, trên đầu ngón tay xuất hiện thẻ đạo cụ. Lão đại, tìm được rồi, một binh dân từ bên ngoài vọt vào. Cái gì? Binh dân kiểm tra phòng ở quay đầu. Đã tìm được kẻ hiểm nghi. Đúng vậy, còn một cái áo khoác, hắn. Bởi vì chạy quá vội vàng nên binh dân nọ nói một câu liền thở dốc một câu, nói chuyện đứt quãng không nghe được cái gì. Nói mau, đội trưởng đội tuần tra nôn nóng. Hắn ở bên kia, bị, để tôi tự đi xem. Đương nhiên đội trưởng đội tuần tra không đợi được nữa, hắn trực tiếp lao ra bên ngoài. Đám binh dân còn lại vừa thấy lão đại đi mất, bọn họ cũng rời khỏi phòng cốc thành. Không có việc gì, cậu tiếp tục ngủ đi. Tiếp tục ngủ là chuyện không thể nào. Dù sao Nhậm Giật Phi vốn cũng không ngủ. Nhưng hắn vẫn gật gật đầu cho có lệ, sau đó nhìn bọn họ rời đi rồi mới đóng cửa. Đợi vài phút sau không còn động tĩnh gì, Nhậm Giật Phi mới đi đến thùng rượu. Hắn duỗi tay cầm lấy một cái ống dài 5-6 cm, hai đầu đều thắt nút chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ống dẫn mà Nhậm Giật Phi lấy từ lầu 6. Đúng là ống dẫn hắn cắt bỏ. Bên trong chứa chất lỏng xanh lam được lấy ra từ cơ thể nữ hoàng. Tuy đêm nay tiêu hao một quỷ bài và 5 mũi tên nhưng thu hoạch rất ngoài ý muốn. Hơn nữa, có phải cơ thể Giang có vấn đề gì hay không? Nhậm Giật Phi nhìn miệng vết thương trên đầu ngón tay mình. Máu của quý tộc chắc chắn không có vấn đề, còn lại là máu mà hắn nhỏ xuống. Xem ra vấn đề chỉ có thể ở Giang, lần thứ hai thành công, thật ra là giả. Nhậm Giật Phi lợi dụng dây leo để lấy máu của một binh dân đang hôn mê trên đất. Hắn không biết có lừa được San Man hay không, Nhậm Giật Phi biết người kia lúc nào cũng rất cẩn thận. Nếu nói Giang là quý tộc bị đày xuống, trên lưng cậu ta lại không hề có vết thương bị cắt cánh. Đừng nói, Giang là quý tộc trời sinh tàn tật nhé, Nhậm Giật Phi không nhịn được tưởng tượng, lần nào vai diễn của mình cũng đều có vấn đề, có phải phó bản nhắm vào mình không? Nhậm Giật Phi thở dài. Hắn nghĩ đến người chơi bánh ngọt làm việc trong phòng thí nghiệm, hơn nữa thân phận anh ta còn không thấp. May mắn thật đó, thì ra âu khí cũng có thể ảnh hưởng đến lựa chọn nhận vật sao. Nhớ đến những nhân vật mình đã từng sắm vai, ngoại trừ thiếu niên. A Phi, được mọi người thiên vị lúc đầu, sau đó, Tống Bác Chi mù lòa còn bị boss theo dõi. Hạc Quân rơi vào mối quan hệ bùng binh nguy hiểm, Cố Tinh Giã thì còn tốt chút. Cuối cùng gặp phải phó bản hoàn toàn mang ác ý với ngụy trang giả, Tinh Hồng Nữ Vu thì càng không cần phải nói, NPC lẫn người chơi đều đuổi theo đánh hắn. Nghĩ tới đây, Nhậm Giật Phi càng muốn rơi nước mắt. Hay là hắn cầm tinh mệnh phi tù, ngôn ngữ mạng, chỉ điểm xui xẻo, trái với Âu Hoàng. Phi tù thì phi tù, Nhậm Giật Phi tốt bụng sẽ không dẫn chó đánh mèo lên người San Man, thậm chí còn có chút quan tâm anh ta. Không biết lúc này người chơi bánh ngọt đang làm gì nhỉ? Anh ta có bị đám NPC nghi ngờ gì không? Khụ khụ khụ, San Man trên giường đang ho khan không ngừng. Hắn bị thương quá nặng, thế nên cả người băng bó không khác nào xác ướp. Nhóm binh dân học y phụ trách chăm sóc cho San Man. Nếu nhóm binh dân phá cửa muộn thêm 2 phút, chắc chắn đám con tin đáng thương đang nằm dưới vũng máu sẽ không thể cứu kịp. San Man chính là kiểu người chơi có thể tàn nhẫn với người khác. Cũng có thể tàn nhẫn với chính mình. Nhậm Giật Phi tặng hắn một nhát chém không sâu lắm ở cổ, hắn lại tiện tay phá đứt một cái động mạch nhỏ cho ra cho. Đương nhiên là San Man đợi đến khi nghe thấy động tĩnh từ NPC, sau khi tính toán thời gian kỹ lưỡng thì hắn mới ra tay. Hắn chỉ muốn giữ lòng tin của bọn họ chứ không muốn tìm chết làm gì. Khổ nhục kế thành công hoàn hảo, không có bất kỳ binh dân nào nghi ngờ San Man. Bọn họ còn ép hắn phải chịu an ủi. Hơn nữa vội vàng chạy đi tìm những loại thuốc tốt nhất. Không biết đó là cái gì, nhưng nó có công dụng tương tự băng vải cầm máu của hệ thống. Sau khi bôi lên không lâu, miệng vết thương sẽ bắt đầu khép đi với tốc độ nhanh. Xem ra lại là công nghệ vượt bậc, San Man đã sớm nghi ngờ phó bản này tồn tại thêm một nền văn minh cấp cao. Hơn nữa nền văn minh kia còn dùng một cách nào đó khống chế và giám sát toàn bộ hành động ở nơi này. Chứng cứ hiện tại càng ngày càng nhiều. Mà nghi vấn chưa được giải đáp trong lòng hắn càng không ít bớt. Vì vậy San Man không thể vứt bỏ ưu thế của nhân vật rồi bại lộ thân phận người chơi được. Ngụy trang giả tượng trưng cho cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng trưng cho ưu thế về tin tức. Khó có dịp gặp được một nhân vật lãnh đạo ít nói, còn mắc bệnh khiết phích. San Man cũng muốn thử xem cảm giác của ngụy trang giả. Hắn muốn thông qua cách này để hiểu người nào đó nhiều hơn. Sandman nghiêng đầu nhìn trăng tròn vằng vặc bên ngoài và lắng nghe thanh âm hỗn loạn bên dưới. Hắn trầm mặc, người nào đó, bây giờ đang ở đâu? Có phải em ấy cũng đang nhìn vầng trăng giống mình không? Cách chương.